Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chơi game. Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng. Trình Lâm đối với lữ hành chuyện như vậy ban đầu hứng thú không lớn. Chỉ là suy nghĩ nếu phải buông lỏng, vậy cũng không thể ở khách sạn trạch, đi ra một chuyến, nhìn tổ quốc sơn thủy. Hóng mát một chút cũng là tốt đẹp. Đối với du lịch chỗ cần đến hắn tương đương tùy tính. Đường dài xe khách trong thời gian ngắn có thể đến cảnh điểm bên trong tùy tiện chọn cái. Liền chọn gầy Tây Hồ. Nghe nói vẫn là AAAAA cấp cảnh khu cái gì. Ngược lại hắn cũng không hiểu. Trên xe thời điểm Trình Lâm sẽ ở đó lật nhà sách mua du lịch sách nhỏ. Phía trên có giới thiệu. Nói cái gì Bạch Tháp, cái gì Nhị Thập Tứ Kiều, Tiểu Kim Sơn loại hình, nghe nói bên này hàng năm có cái gì Hà Hoa Tiết. Đáng tiếc là trung tuần tháng 7 tổ chức, lúc này đều cuối tháng 8, Hà Hoa Tiết là không đuổi kịp, nhưng nhìn hoa sen vẫn là rất tốt đẹp, cuối tháng 8 không có đuổi tới cái gì lớn kỳ nghỉ. Ngày 1 tháng 5 đã sớm đi qua. Khoảng cách quốc khánh cũng còn sớm, vậy đại khái thuộc về du lịch mùa ế hàng chứ. Ngược lại Trình Lâm cùng Thảo Vi dọc theo đường đi đúng là không có cảm giác người quá nhiều. Đương nhiên, cũng không ít, có chính là du lịch đoàn, có chính là đơn độc lữ khách. Trình Lâm giấu trong lòng còn lại mười mấy vạn nguyên, xài như thế nào đều được rồi, dọc theo đường đi cũng không có cố ý tiết kiệm. Hai người dùng cả ngày thời gian cưỡi ngựa xem hoa một dạng đem toàn bộ gầy Tây Hồ đi vòng một vòng. Không thể nói được hưng phấn. Thế nhưng thật có chút thích ý. Ảnh chụp răng rắc crack crack vỗ không ít. Quanh thân quả bánh cũng ăn cái bụng tròn. Trong hồ hoa sen mọc khả quan. Màu xanh biếc hướng lên trời lan tràn đi qua. Ở đây chói chang mùa hạ chỉ nhìn liền cảm thấy mát mẻ. Đi rồi một đoạn đường, ngồi một đoạn thuyền, Trình Lâm cùng Thảo Vi đều cảm thấy tinh thần khí một rõ. Trước đây đọng lại uể oải đều tiêu tán không ít, trong lúc đúng là có cái khúc nhạc dạo ngắn. Ở du thuyền thời điểm, Trình Lâm nhất thời hiếu kỳ, nghĩ nhìn nhìn trong hồ này có hay không cái gì loại cá thành tinh loại hình. Liền mở ra mông lung chi nhãn xem xét một mắt. Kết quả thành tinh cá không thấy, đúng là ngẫu nhiên thoáng nhìn, ngoài ý muốn ở bên bờ du khách trông được đến hai cái người tu hành. Đến tự tương lai chu sa cửa này cảm giác dị năng xác thực thuận tiện dùng tốt. Trình Lâm thoáng nhìn, liền từ đám kia du khách bên trong phát hiện kia hai cả người tỏa ra tia sáng người tu hành. Tựa hồ là một đội tình nhân, một nam một nữ. Tu vi đại khái ở nhất phẩm đỉnh phong đến nhị phẩm ở giữa. Cụ thể không thấy rõ, chỉ có thể tính toán. Ngược lại so với Trình Lâm tu vi thấp, ngươi nhìn cái gì chứ? Nằm ngoài bên thuyền đang cố gắng đưa tay ở trong sông mò cá Thảo Vi xem xét Trình Lâm một mắt. Hỏi, không có gì, vừa nãy thật giống cảm giác được sóng linh khí. Trong đám du khách kia thật giống có người tu hành. Trình Lâm thu hồi ánh mắt, trả lời, ở đâu, kia, ồ, không gặp, hẳn là đi rồi đi. Trình Lâm suy đoán nói, mông lung chi nhãn có trinh chắc khoảng cách, này quá xa, người quá nhiều, liền không nhìn thấy rồi. Là quan phương, vẫn là tán tu, Thảo Vi có chút ngạc nhiên. Trình Lâm cười lắc đầu một cái, nói, mặc kệ nó. Ngược lại chỉ cần bọn họ không thương người không gây sự. Ta liền làm không thấy đi. Đối việc này, hắn không nghĩ quản nhiều. Lần này là đi ra thả lỏng. Trình Lâm cũng lười lo chuyện bao đồng. Nếu như đúng là phi pháp tán tu, vậy cũng có địa phương lục ti người quản. Không tới phiên hắn. Ân, nghe ngươi, Thảo Vi gật gù, quay đầu cong lên bộ mông tiếp tục mò cá. Chơi một ngày, vào buổi tối hai người cũng không có đi nhà khách, mà là ở trên mạng đặt trước cái dân túc, mấy trăm khối một buổi tối, cũng không rẻ, thuộc về chuyên môn làm cái này loại kia. Vị trí liền ở bên cạnh hồ không xa, có thể ngóng nhìn Đại Minh tự Tê Linh Tháp, lắp đặt thiết bị cổ điển lại hiện đại. Ngược lại Trình Lâm là thật hài lòng, một hơi đặt trước mấy ngày, hai người một người một gian, cũng không có phát sinh trong kịch truyền hình loại kia nam nữ xuất hành khách trọ sạn chỉ còn dư lại một gian bị ép ở chung lúng túng máu chó sự kiện. Chính là rất bình thường vào ở, ngày thứ hai thời điểm lại tiếp tục chơi một ngày, bất quá cho dù tốt cảnh sắc cũng không chịu nổi liên tục nhìn. Lặp lại cảnh sắc dù sao cũng hơi đần độn vô vị. Lúc này trời còn chưa tối, hai người liền từ cảnh khu bên trong đi ra. Hai mặt nhìn nhau một trận, Trình Lâm gãi gãi đầu, nói, nếu không, ta dẫn ngươi đi công viên trò chơi chơi bánh xe Ferris đi. Thảo Vi cõng lấy cặp sách nhỏ, mang che nắng mũ, nghe vậy tiểu mặt tối sầm, ấu trĩ, ngoặc kép, vậy ngươi nói chúng ta đi đâu? Thảo Vi do dự một chút, bỗng nhiên lấy dũng khí lôi kéo Trình Lâm chạy đến một con phố khác. Chỉ một nhà rèm cửa, nói, cái này, nhìn nàng dáng dấp như vậy, tựa hồ đã sớm đạp tốt một chút rồi. Trình Lâm ngẩng đầu một nhìn, trên bảng hiệu bốn chữ lớn, Long Đằng Cà Phê Internet, ngươi muốn đi quán net. Trình Lâm kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng, ngươi đi này làm gì? Chơi game, ngươi nghĩ chơi trò chơi gì? Không biết, dừng một chút, Thảo Vi bỗng nhiên cắn cắn môi, bỏ qua một bên ánh mắt, đưa cho Trình Lâm một cái sau gáy. Ta, chưa từng dùng máy tính, âm thanh rất thấp, tựa hồ có chút quẫn bách. Trình Lâm nhìn nàng vài lần, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng chung quy không có đi hỏi, chỉ là muốn nghĩ, nói, được rồi, nhà này cà phê internet tên nát tục thế nhưng lắp đặt thiết bị cũng không tệ lắm. Thời đại này loại kia chướng khí mù mịt quán net đều rất khó tồn tại. Dồn dập chuyển hình thành loại này cái gọi là già. Thảo Vi tuổi tác còn chưa tới 18 tuổi. Mặc dù mình cũng có chứng minh nhân dân, thế nhưng là không có cách nào lên mạng. Trình Lâm cũng chỉ dùng chứng minh nhân dân của mình mở ra một đài cơ khí, mang theo Thảo Vi lên lầu 2, thuần thục mở máy vi tính ra. Thảo Vi một mặt tò mò chung quanh nhìn, ánh mắt nhìn chằm chằm bên cạnh trên những màn hình kia trò chơi hình ảnh suy nghĩ xuất thần. Nghĩ chơi cái gì? Ta cho ngươi mở. Trình Lâm mở ra trò chơi danh sách, hỏi, Thảo Vi do dự chút, chỉ bên cạnh một cái nào đó ăn gà player, cái kia bắn súng giết người, quá máu tanh bạo lực, đổi một cái, Trình Lâm lạnh nhạt nói, Thảo Vi không vui, hắn kia máu đều là màu xanh, vậy cũng không được, Trình Lâm một điểm không có tình người, kia chơi cái kia, lấy đao chém người. Nàng vừa chỉ một cái nào đó liên minh player, quá máu tanh bạo lực, đổi một cái, Trình Lâm tiếp tục lắc đầu, Thảo Vi tức điên, điều này cũng bạo lực, hắn đều cầm đao đây, đương nhiên bạo lực, Thảo Vi méo miệng, chung quanh nhìn, chỗ mắt nhìn tới, liền có thể nhìn thấy hai người này trò chơi, nàng một hồi mê man, ta, ngươi cho ta chọn một cái. Vậy ngươi liền chơi thế giới của ta đi. Trình Lâm suy tư chốc lát, mở ra pixel tiểu nhân thế giới. Sau đó liền nhìn thấy bên cạnh Thảo Vi khuôn mặt nhỏ nhắn đen cùng đáy nồi một dạng. Hắn hơi cảm thấy lúng túng, ho nhẹ một tiếng, nói, liền cái này, ngươi chơi hay không? Thảo Vi lão đại không vui, nhưng cuối cùng vẫn là nói, chơi, ngoặc kép, trao đổi chỗ ngồi. Thảo Vi ngồi ở rộng lớn cái ghế bên trong, víu mặt bàn, Trình Lâm cái ghế hướng phía trước đẩy không ít, nàng mới có thể đến phím chuột, một tay nắm chuột, một tay co quắp vuốt bàn phím. Thảo Vi chừng hai mắt, nhìn màn ảnh bên trong pixel steep, đần độn không biết làm sao. Trình Lâm bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng ở cái ghế phía sau chỉ điểm, về kép tiến lên. S lùi về sau, Y mở ra cột item, Quy vứt bỏ vật phẩm, nhìn ra được, nàng thật là thứ vừa tiếp xúc, sở dĩ rất mới lạ, nhưng rất nhanh, năng lực học tập Mạc Thảo Vi liền thông thạo thao tác lên. Mặc dù nói, khởi đầu ngồi xuống thời điểm không vui, rốt cuộc nhìn nhân ra chơi đều là ầm ầm ầm nổ súng giết người. Hoặc là phóng thích siêu hoa lệ năng lực, nhìn lại mình một chút, mang theo cái mới vừa làm tốt lưỡi búa khắp nơi chặt. Trên khí thế liền yếu đi thật nhiều a. Bất quá dần dần, Thảo Vi vẫn là đắm mình vào trong. Có Trình Lâm trò chơi này tay già đời ở phía sau tay lấy tay dạy học. Gắn lên võng tra công lược công phu đều bớt đi. Thảo Vi thao tác, Trình Lâm chỉ huy, ngược lại cũng không còn biết trời đâu đất đâu. Sở dĩ cho Thảo Vi chơi trò chơi này, Trình Lâm cũng là muốn cắt giảm dưới tiểu cô nương này trong tính cách bạo lực thành phần. Hắn không biết Thảo Vi ở thập viện sinh hoạt là thế nào. Thế nhưng từ nhiều lần tiếp xúc trải qua nhìn, nàng hiển nhiên đối với sức mạnh của chính mình sẽ cho người khác tạo thành thương tổn khuyết. Thiếu một cái sáng tỏ nhận thức, lại như là hai người lần thứ nhất gặp phải. Thảo Vi mang theo búa lớn liền đập, trong này để lộ ra một chủng loại giống như với tiểu hài tử dùng nước nóng dội con kiến tàn khốc. Trình Lâm tổng cảm thấy, thập viện đối với nàng bồi dưỡng có thể có chút dị dạng. Quá nghiêng về sức mạnh tu vi tăng cường, mà quên một ít càng quan trọng, làm người thủ tục giáo dục. Đương nhiên, nhân gia học viện làm sao dạy học sinh Trình Lâm không có quyền nhúng tay. Thế nhưng hiện tại nếu Thảo Vi theo hắn, vậy hắn cảm thấy, chính mình liền có trách nhiệm cho nàng một ít càng chính xác nhận thức. Tỉ như cái gì là tốt, cái gì là xấu, cái gì hẳn là, cái gì không nên, tận lực làm cho nàng tiếp xúc một ít càng rực rỡ tích cực hướng lên trên đồ vật. Rốt cuộc, chính mình so với nàng muốn đại, nghĩ những này có không? Hắn chậm rãi chỉ điểm Thảo Vi bắt đầu xây nhà, liền ở Thảo Vi phòng nhỏ vừa mới có cái mô hình thời điểm. Võng quản bỗng nhiên mang theo cảnh sát lại đây rồi. Thu đến quần chúng báo cáo, có người chưa thành niên lên mạng đi, là các ngươi chứ, ngoặc kép, sau 10 phút, Trình Lâm cùng Thảo Vi xám xịt chạy ra cà phê internet, bị cảnh sát thúc thúc bắt được phê bình giáo dục một hồi lâu. Cuối cùng hết cách rồi, Trình Lâm không thể không lấy ra linh tu cửu viện thẻ học sinh, chứng minh chính mình hai người người tu hành thân phận. Này mới tính được là lấy thoát thân, đi tới trên đường cái, hai người hai mặt nhìn nhau, Thảo Vi đặc biệt là oan ức, nàng phòng nhỏ mới xây một nửa, liền không còn, Trình Lâm cũng khó chịu a. Đường đường hai học viện lớn xếp hạng thứ nhất tinh anh học viên, tương lai quốc gia người tu hành trụ cột tài năng, dĩ nhiên bởi vì lên mạng đi bị cảnh sát thúc thúc bắt được phê bình giáo dục nửa ngày. Này nếu là truyền về, mặt mũi hướng về nào thả a? Ai, một lớn một nhỏ, hai người không hẹn mà gặp thở thật dài một cái, vô tận lòng chua xót. Kế tiếp đi đâu? Thảo Vi trơ mắt nhìn hắn. Nếu không đổi một nhà tiếp tục, Trình Lâm chừng nàng một mắt, nào cũng không đi, trở lại, ngủ, ngoặc kép. Làm cúi đầu ủ rũ hai người cuối cùng trở lại dân túc khách sạn. Bò lên thang lầu mở cửa thời điểm, Trình Lâm lại rất kinh ngạc phát hiện dân túc gian phòng cách vách lại tới nữa rồi mới khách nhân. Một nam một nữ, tựa hồ là tình nhân, hơi cảm thấy nhìn quen mắt. Đây không phải ban ngày ngẫu nhiên nhìn thấy kia hai người tu hành sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,